muốn bộ áo giáp ma pháp và vũ khí ma pháp đến tay những chiến sĩ trên chiến trường sao? Đó là điều không tưởng. Những đại quý tộc núp ở phía sau, trong tay có vô số kim tiền, bọn họ thà để cho mấy thứ đó trở nên đẹp mắt, tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến mục đích chính thức của những thứ đó. Có lẽ do nguyên nhân này, cho nên áo giáp ma pháp và các loại đạo cụ ma pháp mới dần trở nên hào nhoáng. Đối với cả loài người mà nói thì đây quả là một chuyện bi ai, nhưng không có cách nào thay đổi sự thực được. Tiểu Ân thở dài một hơi, cầm bộ áo giáp trong tay, nói, tiên sinh Fit, chẳng lẽ trên thế giới này không có bộ áo giáp ma pháp thực dụng nào sao? Fit do dự một chút nói, có, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa thực chiến, cho nên giá trị cũng không cao, không có nhiều thợ rèn và ma pháp sư nguyện ý chế tạo loại đồ vật đó. Tiểu Ân khẽ gật đầu, đây là nhân tính của con người. Đối với ma pháp sư, nếu có thể tổn hao ít tinh lực mà thu được lượng tài phú lớn thì có ai lại nguyện ý mất nhiều khí lực đi chế tạo mấy thứ mặc dù có tính thực dụng nhưng giá trị lại không cao. Gật đầu với Fit, Tiểu Ân thành khẩn nói, tiên sinh Fit, đa tạ ngài đã chỉ điểm, không cần khách khí. Fit nhìn Tiểu Ân đột nhiên hỏi, ngài muốn rời đi sao? Đúng, Tiểu Ân kỳ quái hỏi, ngài làm sao biết được? Fit cảm khái thở dài nói, chỗ này của ta làm sao lưu được khách nhân tôn quý như ngài? Nếu ngài đã gia trì ma pháp vào các vật phẩm xong, tất nhiên ngài sẽ rời đi. Tiểu Ân gật đầu, trong lòng thầm khâm phục. Ông già này mặc dù lớn tuổi nhưng ánh mắt cực sắc sảo. Fit đột nhiên cười nói, tiên sinh Tiểu Ân, ngài đi đường mạnh giỏi. Nếu như ngày sau ngài có trở về thành Sớp Y Tơ A, mỗi thợ rèn trong thành sẽ nguyện sức cống hiến vì ngài. Đa tạ ngài đã hậu ái. Tiểu Ân cáo từ những vị thợ rèn, dưới ánh mắt lưu luyến của bọn họ, cuối cùng rời đi. Ở chỗ này hơn 2 năm, Tiểu Ân để lại ấn tượng sâu cho mọi người. Ngày sau, những người ở đây có thể tự hào kể lại mình đã sống cùng một ma pháp sư hơn 2 năm. Rời khỏi cửa hàng, Tiểu Ân không dừng bước, tiếp tục đi khỏi thành Sớp Y Tơ A. Mặc dù 2 năm này hắn chưa rời khỏi thành, nhưng hắn có một người dò đường chuyên nghiệp, Nhất Hào, những con ruồi máy giấu trong hộp đã sớm thăm dò địa hình trăm dặm quanh đây, hơn nữa còn phục chế chân thật lại trong không gian hư cấu. Ngoài ra, Tiểu Ân cũng biết đại khái tình hình địa lý ở phương Bắc. Đối với nơi này, hắn không dám nói mình thuộc như lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối không có khả năng lạc đường. Mục tiêu kế tiếp của hắn là tòa thành Lai Tơn La của đế quốc Cát Hãn. Đó là một tòa thành ở tiền tuyến, trong thành có 50% số người là quân nhân. Địa phương này vĩnh viễn không thiếu dong binh đoàn và mạo hiểm đội. Mục đích của chuyến đi lần này của hắn là muốn gia nhập vào một dong binh đoàn, như vậy hắn có thể quang minh chính đại đi sâu vào trong đại thảo nguyên. Ở đây mặc dù có ma thú hoành hành và lang nhân quân đoàn đáng ghét, nhưng ở đây cũng là thiên đường của mạo hiểm giả. Đại thảo nguyên có mỏ quặng kim loại ma pháp phong phú, nếu Tiểu Ân muốn bổ sung thêm vật phẩm chỉ có cách xâm nhập vào trong đại thảo nguyên. Mặc dù địa phương đó tương đối hẻo lánh, nguy hiểm hơn xa so với thành thị, nhưng đối với kẻ có thực lực bát cấp học đồ, nắm giữ hai cái ma pháp cấp 3 cùng với đống siêu cấp ma pháp quyển trục như hắn thì tự bảo vệ bản thân trên cơ bản không có vấn đề gì. Đương nhiên, điểm chính yếu đó là sau khi thực lực đạt tới bát cấp học đồ, hắn cũng muốn ra ngoài lịch lãm, nhìn phong cảnh chính thức của đại thảo nguyên, ngồi trên xe ngựa một tháng. Cuối cùng hắn tới thành Lai Tơn La, nơi này hoàn toàn khác so với thành Sớp Y. Đây là tòa thành lớn nhất ở biên cảnh, trong hoàn cảnh chỉ có máu và lửa. Ở đây chỉ chú ý tới những gì thực dụng. Tiểu Ân vừa tiến vào thành thì xuống ngựa. Hắn nhanh chóng tìm tới quán rượu của dong binh công hội. Quán rượu không nhỏ, bên trong mặc dù không huyên náo nhưng đã có đông người ngồi. Tiểu Ân tiến vào không khiến mọi người chú ý. Hắn quan sát bốn phía một chút, trực tiếp ngồi xuống quầy. Tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Ta nguyện ý ra sức vì ngài. Một bồi bàn tiến tới Tiểu Ân tung một đồng bạc. Ai? Nói. Ta muốn có huy chương của dong binh và muốn tìm một người dẫn đường tới hồ Stanh Câu. Tới đây hơn 2 năm, Tiểu Ân đã âm thầm hỏi rất nhiều chuyện. Hắn biết hồ Stanh Câu có rất nhiều nguyên liệu kim loại ma pháp, hơn nửa cấp bậc ma thú ở đó không cao. Rất nhiều mạo hiểm giả tới đó để thử thời vận. Tất nhiên, có thể tìm được kim loại quý hiếm hay không thì phải xem vận may của mỗi cá nhân. Nhưng Tiểu Ân có Nhất Hào. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tới đó, nhất định sẽ có thu hoạch. Tên bồi bàn thu hồi đồng. Ai? Sau đó hắn lấy ra một thẻ bài, nói, đây là huy chương dong binh của ngài, nhưng không dễ tìm người dẫn đường tới hồ Stenkow. Nếu như ngài muốn tới đó, ta đề nghị 3 ngày sau tới đây gia nhập vào một đoàn thể để hành động. Tiểu Ân thu chiếc huy chương về, để vào trong túi. Cấp bậc của loại huy chương này là loại cấp bậc thấp nhất, phía trên không ghi tiêu ký gì cả, chỉ có sau khi tại một địa phương cố định, tới dong binh công hội trả nhiệm vụ, mới có tư cách lấy được huy chương dong binh chính thức. Có thể nói, giờ phút này thân phận của hắn chỉ là một gã dong binh mới vào nghề, hơn nữa còn thuộc hạng kém nhất. Trần chờ một chút, Tiểu Ân hỏi, đoàn thể hành động là cái gì? Ngươi thuộc chức nghiệp gì? Có năng lực gì? Một âm thanh khàn khàn từ phía sau lưng Tiểu Ân truyền đến, một nam tử cao lớn ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiểu Ân nghiêng đầu nhìn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại. Kẻ ngồi bên cạnh Tiểu Ân là một kẻ cao lớn cường tráng, nhưng thân phận chính thức của kẻ đó mớ. Mặc dù khuôn mặt của tên đó giống loài người, nhưng phía sau mông của hắn có một chiếc đuôi chó sói lông mượt mà, nói rõ thân phận của hắn. Ngươi là lang nhân? Không sai. Lang nhân tức cười hỏi, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy lang nhân? Đúng. Tiểu Ân khẽ gật đầu nói, trên thế giới này, loài người đối xử với thú nhân và những sinh vật có trí tuệ khác không giống như ở trái đất. Đối với loài người hoặc những sinh vật có trí tuệ, mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng quan hệ với nhau không phải là loại quan hệ sinh tử đối đầu. Mặc dù đế quốc Cát Hãn và đế quốc Lang Nhân chiến đấu với nhau mấy trăm năm, nhưng dân chúng giữa hai quốc gia đã sớm không còn thuần chủng nữa. Trong đế quốc Cát Hãn thì có khác một chút, còn đại đa số những tòa thành ở tiền tuyến, thậm chí ngay cả trong quân đội cao tầng cũng có lang nhân. Tất nhiên, loài người ở trong đế quốc lang nhân cũng có nhiều, thậm chí còn có những người nắm giữ quyền lực cực lớn. Tóm lại, trên thế giới này, đối với những sinh vật có trí tuệ, không thể dựa vào vẻ bề ngoài để phân chia địch ta, mà phải căn cứ vào ích lợi và quốc gia mình. Nhưng loại tình huống này chỉ xuất hiện ở những địa phương có các chủng tộc sống hỗn tạp với nhau, còn nơi giống như công quốc Lua, chỉ có loài người sinh sống. Trên cơ bản vẫn chỉ duy trì một loại huyết thống. Hai vai lang nhân rung lên, hắn nhận ra sự tò mò trong ánh mắt của Tiểu Ân, nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp loại tình huống này. Cầm lấy chén rượu, uống cạn một hơi, hắn nói to, Tiểu bằng hữu, ta tên là Madison, một, thuộc dong binh đoàn Tiger. 3 ngày sau, dong binh đoàn chúng ta cùng với 3 dong binh đoàn khác tạo thành một đoàn đội, trước tiến tới đế quốc lang nhân. Sau đó sẽ tới hồ Stenkow. Nếu như ngươi có hứng thú, hơn nữa có thực lực, chúng ta có thể cho ngươi gia nhập. Tiểu Ân mỉm cười hỏi, như thế nào thì mới được gọi là có thực lực? Madison vươn bàn tay to lên nói, chúng ta chơi vật cổ tay, nếu ngươi có thể thắng được ta, vậy thì ngươi vượt qua kiểm tra. Nhất thời xung quanh tràn đầy tiếng cười cùng tiếng huýt sáo, quán rượu nhất thời trở nên náo nhiệt. Có người kêu lớn, Madison, ngươi lại bắt nạt người khác rồi. Ánh mắt Tiểu Ân quét qua bốn phía một vòng. Khi hắn quay đầu lại, chứng kiến vẻ mặt hung hãn của Madison trừng mắt nhìn mọi người, nhưng những người này càng cười lớn lên. Hiển nhiên không ai để sự uy hiếp của Madison vào trong lòng. Tiên sinh Madison, ngài nói, chỉ cần ta vật cổ tay thắng được ngài, 3 ngày sau ta có thể theo đoàn tới hồ Stenkow sao? Không sai. Khuôn mặt của Madison hiện lên một nét kỳ quái. Hỏi, ngươi thực sự muốn vật cổ tay với ta sao? Tiếng cười xung quanh dần im lặng trở lại. Bọn họ nhìn Tiểu Ân, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và trào phúng. Quả thực, hiện giờ mặc dù Tiểu Ân đã 17 tuổi, nhưng do luyện quảng bá thể thao nên vóc người hắn phi thường hoàn mỹ, cả người tràn ngập hấp dẫn. Nhưng do khác biệt về chủng tộc, nên Tiểu Ân ngồi cạnh Madison dù là về chiều cao hay sự cường tráng, rõ ràng đều kém hơn hẳn. Cho nên khi nghe Tiểu Ân nói, ánh mắt mọi người nhìn hắn lộ rõ vẻ coi thường. Có thói quen phán đoán suy nghĩ của người khác từ nét mặt, tự nhiên Tiểu Ân hiểu được ý của những người này. Hắn không nói gì, chỉ tới chiếc bàn lớn gần mình nhất, đặt khuỷu tay phải xuống. Cuối cùng quán rượu an tĩnh hẳn xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, lập tức bộc phát lên, những tiếng gào trở uy vang lên. Cùng lúc đó, Tiểu Ân mơ hồ nghe thấy âm thanh ta cá Madison và các loại âm thanh khác. Khóe miệng giật giật, trên đầu Tiểu Ân âm thầm chảy ra giọt mồ hôi lạnh. Rốt cuộc nơi này là dong binh công hội hay lưu manh công hội đây? Madison chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn. Trong sự ồn ào của mọi người, hắn lộ cánh tay đầy lông ra. Cơ bắp trên cánh tay biểu hiện rõ chủ nhân của cánh tay có bao nhiêu khí lực, so sánh ra thì cánh tay của Tiếu Ân có vẻ mảnh mai hơn nhiều, nhưng khi tiếp xúc với cánh tay của Tiếu Ân, khuôn mặt Madison lộ ra vẻ ngưng trọng. Là cao thủ tinh thông vũ kỹ, khi nắm lấy cánh tay Tiếu Ân, hắn cảm nhận được một áp lực cường đại. Cảm giác này trước nay chưa từng xuất hiện, thậm chí trong lòng hắn còn xuất hiện cảm giác không thể địch lại được. Sắc mặt biến đổi, ánh mắt của Madison nhìn cánh tay không có vẻ gì là cường tráng của Tiếu Ân. Hắn không thể hiểu được tại sao cánh tay đó lại sinh ra lực lượng cường đại như vậy. Theo tiếng hô của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu. Mặc dù ở thế giới này, Tiếu Ân chưa từng tỉ thí cơ bắp cùng người khác, hắn cũng không dựa vào thân thể để kiếm ăn, nhưng quảng bá thể thao có tác dụng thần kỳ trong việc thay đổi thể chất. Ngay cả đối với kẻ có thiên phú kém về tinh thần như hắn cũng được cải thiện, thì không cần hỏi tới tố chất thân thể. Nếu như để cho Tiếu Ân và Madison tỉ thí bằng vũ khí, rất có khả năng cuối cùng Tiếu Ân sẽ thua. Nhưng trận đấu vật tay này đơn thuần chỉ tỉ thí về mặt sức mạnh, có thể thắng được Tiếu Ân, có lẽ cũng không có nhiều người. Sắc mặt Madison đỏ bừng lên, giống như một hán tử say rượu, mồ hôi trên trán tỏa ra nhiệt khí nhè nhẹ. Những người quen thuộc đều biết hắn đã sử dụng hết sức lực, nhưng đối diện với hắn, Tiếu Ân vẫn ung dung như trước, hơn nữa cổ tay giống như thép nguội, không dao động chút nào. Những tiếng ồn ào trong quán rượu trầm xuống, ánh mắt mọi người nhìn Tiếu Ân tràn ngập vẻ sợ hãi. Có lẽ ở đây Madison không tính là cao thủ, nhưng khí lực của hắn được mọi người công nhận, nếu không hắn cũng không đưa ra phương thức so đấu bằng vật tay. Nhiều kẻ trong thực chiến hơn xa hắn, nhưng khi vật tay cũng dễ dàng bị hắn đả bại, nhưng hiện tại lại khác. Giờ phút này, mọi người đã hiểu, thanh niên không có gì nổi bật ngồi đối diện với Madison thì ra là một đại lực sĩ. Tiếu Ân cảm giác được khí lực của đối phương, vì vậy hắn gia tăng thêm một tầng lực lượng nữa. Giống như ngựa bị đứt cương, cánh tay Madison nặng nề nện xuống mặt bàn. Ta thua. Madison thở dài một tiếng, kêu lên, Tiểu Bằng Hữu, khí lực của ngươi thực lớn, ngươi tên là gì? Ta tên là Tiếu Ân. Tiếu Ân mỉm cười, ra hiệu bồi bàn đem đồ uống đến, sau đó nói, hiện tại ta có đủ tư cách chưa? Đủ. Madison uống cạn chén rượu, nói, Tiếu Ân, khí lực của ngươi lớn hơn ta, khẳng định có đủ tư cách, hiện tại ngươi theo ta đi gặp đoàn trưởng đi. Được. Tiếu Ân do dự một chút, đi theo hắn ra quán rượu. Sau khi đi ra ngoài, Tiếu Ân bất ngờ phát hiện hắn đã được đãi ngộ hoàn toàn khác so với lúc mới vào, mà ngay cả tên bồi bàn lúc đầu cấp cho hắn chiếc huy chương rong binh, ánh mắt lúc này đã cung kính hơn nhiều. Xem ra dù là ở địa phương nào, kẻ có thực lực sẽ được người khác tôn kính. Rong binh đoàn Tiger không phải là rong binh đoàn lớn, ở trong thành thị cũng không tính là nổi bật, chỉ là một tiểu rong binh đoàn. Trong rong binh đoàn có 12 người. Đội ngũ trong đoàn phần lớn là những đại hán thô lỗ, nhưng mỗi cá nhân đều có tư cách chiến sĩ. Khi Madison dẫn Tiếu Ân tới chỗ đoàn trưởng, hơn nữa còn nói rõ ý đồ, trung niên tráng hán tên Victor dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiếu Ân hỏi, khí lực của ngươi hơn Madison. Đúng. Tiếu Ân không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Victor khẽ gật đầu, mặc dù trong mắt của hắn có chút không tin tưởng, nhưng vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều, nói, được rồi, nếu ngươi thắng, 3 ngày sau theo chúng ta tới đế quốc lang nhân, sau đó chúng ta sẽ an bài cho ngươi tới hồ Stanh. Câu cảm ơn đoàn trưởng. Victor không cần khách khí, nhưng có một số việc ta cần nói trước với ngươi. Sắc mặt của Victor ngưng trọng nói, lần này 3 rong binh đoàn cùng hành động, chúng ta chỉ có tác dụng phụ trợ, người lãnh đạo chính thức là An Ed, đoàn trưởng rong binh đoàn Huyết Lang. Hơn nữa trong đội ngũ cần phải bảo trì tinh thần hợp tác, cho nên ngươi phải nghe theo chỉ huy, không được tự ý hành động. Không vấn đề gì. Tiếu Ân không chút do dự nói. Victor hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, chức nghiệp của ngươi là gì? Cung tiễn thủ. Cái gì? Cung tiễn thủ? Victor và Madison khó tin nhìn Tiếu Ân. Một cung tiễn thủ có khí lực lớn hơn cả chiến sĩ lang nhân cường đại. Điều này, ta nói này, ngươi có nói đùa không thế? Victor hồ nghi hỏi. Khuôn mặt Tiếu Ân không thay đổi, gật đầu, được rồi, ngươi là cung tiễn thủ Vích, tạm thời ngươi có thể ở tại đây, hơn nữa phải chờ lệnh, mỗi ngày ngươi phải đóng 15 đồng lay để sinh hoạt. Tiểu Ân lấy ra 30 đồng lay, Victor tự nhiên nhận lấy, sau đó gọi người tới an bài cho hắn. Nhìn Tiểu Ân rời đi, Victor cầm đồng lay trong tay, lẩm bẩm nói, thực là một cung tiễn thủ kỳ quái. Madison tiến lên một bước nói, đoàn trưởng, hắn khó có thể là cung tiễn thủ. Dường như để khẳng định thêm cho sự phán đoán của mình, hắn lớn tiếng nói, không có một cung tiễn thủ nào có khí lực lớn hơn ta, tuyệt đối không có khả năng. Không sao cả, Victor cười nói, hắn có phải là cung tiễn thủ hay không không ảnh hưởng tới gì cả. Dù sao mục đích của hắn và chúng ta giống nhau, chỉ cần có thể bình an tới hồ Stanh Câu, không cần quản nhiều chuyện. Dừng một chút, hắn nói chuyện của tên đó cho Adelaide hai biết, để hắn quyết định. Madison bừng tỉnh, trách không được đoàn trưởng liền đáp ứng, thì ra sớm có chủ định, đổ mọi phiền toái lên đầu An. Ghét Tiếu Ân chọn một căn phòng độc lập ở 3 ngày, đương nhiên hắn phải bỏ ra 1 đồng bạc. Mặc dù chút tiền đó Tiếu Ân không để trong mắt, nhưng thái độ đó của hắn khiến cho đám người Victor hiểu, Tiếu Ân tuyệt đối không phải là kẻ thiếu tiền. 3 ngày sau, 3 đoàn dòng binh hội hợp với nhau, bắt đầu xuất phát trên thế giới này. Nếu nhân số không đủ 30, sẽ gọi là tiểu hình dòng binh đoàn. Nhân số từ 50 trở lên gọi là trung hình dòng binh đoàn. Nhân số vượt 100, dưới 200 gọi là đại hình dòng binh đoàn. Mà 200 là con số cực hạn của dòng binh đoàn. Còn 500, 1000, 1000 thì gọi là siêu cấp dòng binh đoàn. Căn bản những dòng binh đó không bao giờ tồn tại trong các quốc gia, bởi vì một tập thể võ trang lớn như thế, không chịu sự khống chế, đối với bất cứ quốc gia nào cũng tạo ra sự uy hiếp. Chỉ cần người cầm quyền không ngu ngốc, tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Tất nhiên, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Khi dòng binh đoàn đạt tới quy mô nhất định, sẽ hối lộ quan viên, ngoài ra còn thành lập chi nhánh dòng binh đoàn, nhưng việc quản lý sẽ cực kỳ phiền toái và lãng phí. Hơn nữa, đế quốc còn âm thầm khống chế, cho nên thủy chung không có siêu cấp dòng binh đoàn tồn tại. Huyết lang dòng binh đoàn tại thành Lighton La tương đối nổi tiếng, là một đại hình dòng binh đoàn, nhân số có 120 người, cùng dòng binh đoàn Tiger và hơn 20 người của dòng binh đoàn Miller. Toàn bộ đội xuất phát về hướng đế quốc lang nhân. Tiếu Ân đi theo đoàn đội nửa ngày, lập tức phát hiện có chút không hợp lý. Dựa theo tính toán của hắn, 3 dòng binh đoàn hợp lại có khoảng 170 người, nhưng nhân số trong đội ngũ ít nhất có 300 người. Buổi tối, Tiếu Ân tìm Victor hỏi, cuối cùng mới biết, hóa ra bọn họ không trực tiếp tới hồ Stanh Câu. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn là bảo vệ một thương đội khổng lồ, áp tải một nhóm hàng từ thành Quẹ Uyên 3, tới thành Sa Tin La của đế quốc lang nhân. Hiểu được nguyên nhân, lông mày Tiếu Ân không khỏi nhăn lại, hỏi bọn họ tại sao không trực tiếp tới hồ Stanh Câu. Đám người Victor giải thích, chúng ta là dòng binh đoàn, đến địa phương xa như vậy, tất nhiên là thuận đường. Nghe xong đáp án này, rốt cuộc Tiếu Ân không nói được gì nữa. 3 dòng binh đoàn không phải là kẻ đơn độc như hắn, nếu không có nhiệm vụ, tất nhiên khó có khả năng vô duyên vô cớ đi sâu vào trong đại thảo nguyên tới hồ Stanh Câu. Nghĩ thông suốt, Tiếu Ân liền không hỏi nữa, quay trở về đội ngũ. Trong lòng có chút hối hận, nếu sớm biết như thế này, thì mình tìm một người dẫn đường cho xong. Nhưng nếu đã gia nhập đội ngũ, Tiếu Ân cũng không thể làm khác, đành lựa chọn đi theo. 3 ngày sau, bọn họ đã rời khỏi biên cảnh của đế quốc Cát Hãn, bước chân vào biên cảnh của đế quốc lang nhân. Điều khiến Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái đó là quân đội lang nhân đóng tại đây không nhìn thương đội với ánh mắt căm thù, ngược lại còn rất nhiệt tình, thậm chí còn phái binh hộ tống một đoạn đường. Điều khiến Tiếu Ân phải mở rộng tầm mắt đó là thành viên của dòng binh đoàn huyết lang có 2/3 là lang nhân hoặc hỗn huyết lang nhân, còn đội ngũ mà đế quốc lang nhân phái đi hộ tê. Sau khi binh lính đế quốc rời đi, đoàn trưởng An ghét của dòng binh đoàn huyết lang ra lệnh giới nghiêm, bởi vì bọn họ nghe được từ đám lính một tin tức không tốt. Đó là đoàn đảo tặc Nick lại bắt đầu tiến hành cướp bóc. Ngoài Tiếu Ân không biết sự lợi hại của đoàn đảo tặc Nick, còn những người khác sau khi biết tin tức này, cả đám liền nhăn mày nhíu chán. Tiếu Ân tìm lang nhân Madison, hỏi hắn tổ chức này là thế nào. Madison nhăn mày nói, đoàn đảo tặc Nick là đoàn đảo tặc lâu năm ở đế quốc Lang Nhân. Hệ thương đội mà gặp bọn chúng, kết cục chỉ có một, đó là toàn đội bị diệt. Điểm đáng sợ của đoàn đảo tặc Nick là bên trong đội ngũ 200 người của chúng có một ma pháp sư và một lang nhân tát mãn. Sắc mặt Tiểu Ân biến đổi, đây không phải là tin tức tốt Madison, trong đội ngũ của chúng ta chẳng lẽ không có ma pháp sư và tát mãn sao? Chúng ta có ma pháp sư nhưng không có tát mãn. Madison thở dài một tiếng nói, tát mãn và ma pháp sư không giống nhau, tại các quốc gia loài người, rất ít khi xuất hiện tát mãn. Trong lòng Tiểu Ân có chút khó hiểu, nhưng vấn đề thần bí đó hiện tại không gây chú ý cho hắn. Giờ phút này cả thương đội đang cầu nguyện mong không gặp phải đoàn đảo tặc, song không biết có phải là do sự thành kính của đám người không đủ, hay thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của họ. Tóm lại sau 5 ngày tiến sâu vào Đại Thảo Nguyên, bọn họ thực sự gặp phải đoàn đảo tặc Nick. Phía trước có 2 con ngựa đang chạy như bay hướng về phía thương đội. 2 tên chiến sĩ dò đường, thân thể nằm trên lưng ngựa, máu tươi từ trên người bọn họ rơi xuống dọc trên Đại Thảo Nguyên. Rất nhanh có vài tên chiến sĩ tiến lên, kéo bọn họ xuống. 2 người này đã tắt thở lâu, hơn nữa trên mặt bọn họ còn bị khắc một đồ án đáng sợ. Khi những nhân vật chủ yếu như Ơn A-đa tới hiện trường, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không lâu sau, toàn thương đội truyền ra một tin tức đáng sợ, đoàn đảo tặc Nick tới. Trong đội ngũ, Tiểu Ân chỉ là một thành viên bình thường, hơn nữa hắn lại vừa mới gia nhập, nên hắn không hy vọng xa vời mình biết được tình hình chính thức. Cho nên hắn không tùy tiện hỏi, ngược lại lấy ra thanh ma pháp cung lấy được trong rừng Gobi, cùng với 3 cái túi sách chứa 60 mũi tên trong thương đội. Ngoại trừ phụ nữ và trẻ em, ngay cả bọn hộ vệ thương đội cũng rút binh khí, ai cũng biết. Chỉ có đánh bại đoàn đảo tặc mới có đường sống để đi. 3 vị đoàn trưởng cùng với mấy người cầm đầu thương đội, sau khi thảo luận một lúc, bắt đầu tiếp tục hành trình. Nhưng lúc này, mọi người rất cẩn thận, phái những người đi dò đường đều là cao thủ chân chính. Sau đó một ngày, mấy cao thủ dò đường máu me đầy người trở về, mang đến một tin tức xấu hơn. Đoàn đảo tặc Nick không chỉ có 200 người, mà là một đội ngũ siêu cường gồm 400 người. Bọn chúng đang chậm rãi tới gần đây. Lập tức Adelaide ra lệnh cho thương đội dừng lại, quay tất cả xe ngựa lại một chỗ. Các chiến sĩ thuần thục mỗi người tìm một vị trí tiến hành trấn thủ. Bởi Tiểu Ân là cung tiễn thủ, cho nên hắn được phân phó vào trong vòng xe ngựa. Còn về phần nhiệm vụ tự nhiên là trong chiến đấu dùng tên bắn địch cầm chặt đoàn cung trong tay. Tiểu Ân thoáng có chút khẩn trương. Hắn không e ngại gì đoàn đảo tặc. Nói thực, chỉ cần hắn thi triển phong tường thuật, bay lên trên cao hơn 100 thước, dù cho đạo tặc có lợi hại hơn nữa cũng không có cách lưu hắn lại. Nhưng điều khiến Tiểu Ân hưng phấn đó là đoàn cung trong tay hắn cuối cùng hôm nay cũng phát huy tác dụng. Sau khi xem xét chi tiết cây cung ma pháp, Tiểu Ân đã xác định mặt trên của chiếc cung có gia trì 2 ma pháp, một là gia tốc thuật ma pháp, còn lại là tinh chuẩn thuật. 2 ma pháp này đối với cung tiễn thủ hết sức hữu dụng. Mặc dù do cấp bậc ma pháp, 2 ma pháp này trên cơ bản không được ma pháp sư trọng dụng, nhưng để đối phó với người bình thường thì nó hết sức hữu dụng. Sau khi có được chiếc cung này, Tiểu Ân đã âm thầm luyện tập, đặc biệt trong nhất hào không gian, hắn đã sử dụng nó trong một số hoàn cảnh. Nhưng đến ngày hôm nay, tại thế giới hiện thực, Tiểu Ân mới chính thức sử dụng. Đứng cùng Tiểu Ân còn có những cung tiễn thủ khác, có tầm khoảng 30 người. Trừ cây cung trong tay Tiểu Ân ra thì mọi người đều sử dụng trường cung. Chỉ huy đội cung tên lâm thời này là đoàn trưởng dòng binh đoàn Miller. Bản thân hắn là một vị cung tiễn thủ xuất sắc, giờ phút này đảm đương trách nhiệm chỉ huy hơn 30 người đứng cùng một chỗ. Trừ 2 người có chút luống cuống ra, trên người những người khác mơ hồ toát ra những tia hung tợn. Miller khẽ gật đầu, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn đoàn cung trong tay Tiểu Ân, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi tên gì? Tiểu Ân, ngươi thuộc dòng binh đoàn Tiger. Không, ta chỉ tạm thời gia nhập dòng binh đoàn của bọn họ, nhờ bọn họ dẫn tới hồ tanh câu được rồi. Ngươi sử dụng được trường cung chứ? Miller trầm giọng nói, trong Đại Thảo Nguyên, tầm bắn của đoàn cung không đủ, trừ khi địch nhân tiến vào trong vòng chiến, nếu không trên cơ bản không có nhiều tác dụng. Tiểu Ân mỉm cười, cầm đoàn cung như cầm bảo bối, nói, đoàn trưởng Miller yên tâm, đoàn cung của ta sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Sắc mặt Miller trầm xuống, hắn đang muốn nói tiếp, đột nhiên xoay người, phương xa có một đám khói. Cuối cùng đoàn đảo tặc Nick đã tới, tốc độ của bọn chúng cực nhanh, phảng phất giống như nước sông Hoàng Hà, cuốn đi mọi thứ trên đường chúng đi. Bọn đảo tặc giống lên lồng lộn, nhất thời tạo nên uy thế cường đại giống như thiên quân vạn mã. Dường như thứ gì ngăn cản bọn chúng sẽ bị bọn chúng hủy diệt ngay lập tức. Thấy khí thế của đảo tặc mạnh như vậy, trong ánh mắt của mọi người hiện lên sự sợ hãi. Đây mà là đảo tặc sao? Chỉ sợ quân chính quy được như thế là cùng. Hai tên cung tiễn thủ vốn là thương nhân vốn đã kinh hãi, lúc này hai chân càng thêm run rẩy. Adelaide là một trung niên anh tuấn, hắn nhảy lên xe ngựa, tỉnh táo nhìn về phía trước, chợt kêu lên, Miller, Miller. Hít sâu một hơi, cầm trường cung, kéo dài dây cung, tiếng xé gió sắc bén vang lên, cây cung trong tay Miller run lên, dường như tự nói, nó vừa bắn ra một mũi tên uy lực. Tên đạo tặc phóng ngựa lao lên trước, chợt hét lớn một tiếng, hai chân đang kẹp chặt lưng ngựa, chợt lỏng ra, sau đó cả người hắn rơi xuống đất. Không chờ hắn bò dậy, vô số vó ngựa phía sau giẫm thẳng lên người hắn, biến hắn thành một khối thịt nát. Trong thương đội vang lên tiếng hoan hô nhưng rất nhanh bị khí thế áp đảo của đối phương hạ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 5, ma cung thủ vĩ đại trong chiến tranh lạnh, điểm mấu chốt là tinh thần. Một khi tinh thần không đủ thì dù có nhiều người cũng không phát huy được uy lực chiến đấu cường đại. Trong đoàn đảo tặc Nick có địa vị tương đương với thống soái trong quân đội. Nếu như thống soái mà bỏ mình, binh lính dưới trướng sẽ không còn đấu trí để chiến đấu nữa. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến bọn họ lui quân là gì? Trong lòng Tiểu Ân mơ hồ cảm giác chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Chớp động đôi mắt, Tiểu Ân hỏi, tên Nick kia chúng tên đã chết chưa? Chưa, ngươi bắn trúng ngựa của hắn, hắn chỉ bị ngựa giẫm vài cái, sau đó được thủ hạ cứu đi. Thật đáng tiếc, Adelaide tiếc nuối nói. Tiểu Ân đồng cảm với Adelaide, nếu vừa rồi hắn bắn trúng người thì tên Nick đó tuyệt đối không có cơ hội thoát thân. Nhưng lúc đó đối phương phát động kỵ binh nên phải bắn ngựa chứ không bắn người. Ngựa ngã phía sau mà tiếp tục tấn công vào thì bọn kỵ sĩ sẽ khó có cơ hội sống sót. Hơn nữa một khi ngựa ngã xuống sẽ tạo thành chướng ngại trong việc tiếp tục tiến sâu vào trận địa, hạ thấp tốc độ tiến công của đối phương. Do đó đại đa số cung tiễn thủ đều lựa chọn bắn ngựa. Gật đầu, Tiểu Ân hỏi, bọn chúng còn trở lại không? Không biết, Adelaide cười nói, nếu như thương thế của Nick trầm trọng, bọn chúng sẽ không trở lại. Nhưng nếu vết thương của Nick nhẹ, chỉ sợ bọn chúng sẽ không nuốt nổi cơn tức này. Tiểu Ân ung dung cười nói, nếu như hắn quay trở lại, ta sẽ đợi hắn. Nếu như ngày hôm qua Tiểu Ân phát biểu những câu này, khẳng định sẽ bị mọi người nhạo báng. Nhưng hiện tại, mỗi người đều yên lặng gật đầu, phảng phất cho rằng việc đó là đương nhiên. Những kẻ này không phải lần đầu gặp đạo tặc, nhưng cho tới bây giờ mới gặp được chuyện thuận lợi như hôm nay. Đối phương bỏ lại hơn 10 thi thể, sau đó vội vàng tháo lui. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mọi người chắc chắn sẽ khó có thể tin một cung tiễn thủ nho nhỏ áp chế sự công kích của mấy trăm kỵ sĩ. Mặc dù nguyên nhân chính thức là do ngựa của Nick trúng tên, nhưng giờ phút này tâm tình mọi người thoải mái, liền quên luôn vấn đề này. Miller cung kính tiến lên, thành khẩn nói, tiên sinh Tiểu Ân, ta xin lỗi ngài vì câu nói trước đó sao? Tiểu Ân không hiểu hỏi. Sắc mặt Miller đỏ lên nói, vừa rồi ta nói, trên đại thảo nguyên, đoàn cung không có đất dụng võ, nhưng sự thực chứng minh, năng lực của ngài vượt xa ta. Tiểu Ân nhìn vẻ mặt của Miller, trong lòng có chút không đành, nói, Miller, kỳ thực tài bắn cung của ngài hơn ta. Sắc mặt Miller càng đỏ thêm, hắn ảm đạm lắc đầu nói, đa tạ ngài an ủi, nhưng ta tự biết năng lực của mình. Thuật bắn tên của ngài trên ta xa. Tiểu Ân cầm lấy đoàn cung, nói, đoàn trưởng Miller, ta có thể bắn tên nhanh và chuẩn như vậy, kỳ thực có hơn nửa là dựa vào cây cung này. Đám người Miller cả kinh, nhìn đoàn cung trong tay Tiểu Ân. Tiểu Ân xoay tròn đầu đoàn cung, lấy ra một viên năng lượng tinh thạch. Đôi mắt của mọi người sáng lên. Miller kinh hô, cung ma pháp. Không sai, đây là cung ma pháp. Tiếu Ân cười nói, trên cây cung ma pháp này có hai cái ma pháp, một là gia tốc thuật, hai là tinh chuẩn thuật. Hắn nhìn Miller nói, hiện tại ngài đã minh bạch chưa? Miller nặng nề gật đầu, vẻ mặt không còn khổ sở như trước nữa, chỉ nhìn đoàn cung trong tay Tiếu Ân, giống như nhìn một mỹ nữ khỏa thân, lộ rõ sự ham muốn và tham lam. Không chỉ có Miller mà 30 cung tiễn thủ, bao gồm cả Adelaide và các chiến sĩ cũng đều có vẻ mặt đó. Tiếu Ân nhạy cảm nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng hắn thầm than, lòng người quả nhiên khó đoán, xem ra mình không thể ở lâu trong đội ngũ này rồi. Adelaide hít sâu một hơi, nói, thì ra ngài là một vị ma cung thủ. Thực sự thất kính ma cung thủ là tên gọi để chỉ những cung tiễn thủ sử dụng cung ma pháp. Mặc dù địa vị của bọn họ không so được với ma pháp sư, nhưng chỉ cần có cung ma pháp, thì giống như chiến sĩ có ma pháp kiếm, trong đoàn đội là nhân vật không thể thiếu. Tự nhiên dòng binh đoàn huyết lang sẽ nghĩ mọi biện pháp để lôi kéo ngài. Quá khách khí. Tiếu Ân khẽ gật đầu, khiêm tốn nói, không, nếu như hôm nay không có ngài, chỉ sợ nơi này có hơn một nửa. Adelaide do dự một chút, cuối cùng không nói ra. Mọi người xung quanh nghe Adelaide nói, không hẹn mà cùng đồng ý. Quả thực nếu đoàn đạo tặc Nick lọt vào trong thương đội, dù bọn họ có thể chiến thắng, cũng không thể cam đoan bảo đảm an toàn cho toàn bộ thành viên. Nghĩ tới đây, mọi người đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tiếu Ân, nhưng Tiếu Ân vẫn chú ý tới, có không ít ánh mắt tham lam nhìn hắn. Những ánh mắt đó tập trung nhìn vào đoàn cung trên tay mình rất rõ ràng. Trong mắt những người này, sở dĩ mình có thể đại phát thần uy, lấy lực một người đẩy lui đoàn đạo tặc, công lao lớn nhất thuộc về cây cung ma pháp. Nếu có thể sở hữu cây cung ma pháp, chỉ sợ rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Lắc đầu, Tiếu Ân mỉm cười nói, đoàn trưởng Adelaide, chẳng qua chỉ trùng hợp thôi, nếu ta không bắn trúng Nick, bọn chúng tuyệt đối sẽ không lui bước. Không sai. Adelaide đột nhiên cười lớn một tiếng nói, đó là do trùng hợp, ngài mang tới vận may cho chúng ta. Đối với dòng binh đoàn như chúng ta thì vận may không nghi ngờ gì là một nhân tố quan trọng. Những âm thanh vang lên bốn phía, lúc này trên mặt mọi người tràn đầy vẻ tươi cười. Đương nhiên có rất nhiều người mặc dù tươi cười nhưng trong lòng lại cất giấu những ý niệm kỳ dị. Có rất nhiều người cảm kích, cho tới khi Adelaide thúc giục, thương đội mới lên đường được. Đối mặt với những câu khen tặng của mọi người, Tiếu Ân thủy chung duy trì nụ cười ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, nhưng không biết vì sao, tất cả mọi người mơ hồ cảm nhận được trên người hắn có một loại khí thế cao cao tại thượng. Dù cho Adelaide, người trưởng quản hơn 100 người, đoàn trưởng dòng binh đoàn, cũng cảm nhận được buổi tối, Tiếu Ân chui vào trong lều vải ngủ, nhưng địa vị của hắn bây giờ đã khác. Không có ai dám an bài hắn đi gác đêm, đồng thời bữa tối của hắn trở nên thịnh soạn hơn xa so với người bình thường, không hề kém so với mấy vị đầu lĩnh thương đội và mấy vị đoàn trưởng. Nhưng đối với việc Tiếu Ân hưởng đãi ngộ như thế, không có bất cứ ai phản đối cả. Chỉ với thành tích hôm nay của hắn, đủ để khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Tiếu Ân sống một mình trong lều vải, vẫn luyện tập quảng bá thể thao, đội mắt kính tiến vào không gian hư cấu tu luyện. Hắn không có thói quen lãng phí thời gian tu luyện. Xong, trong một chiếc lều lớn ở trung tâm thương đội, ba vị đoàn trưởng dòng binh đoàn, cùng vị ma pháp sư duy nhất của dòng binh đoàn huyết lang và hai vị đầu lĩnh của thương đội, lặng lẽ tụ tập lại một chỗ. Victor, tên tiểu tử Tiếu Ân kia có lai lịch như thế nào? Adelaide trầm giọng hỏi. Victor cười khổ nói, ta thực sự không biết, chỉ biết hắn gặp được Madison tại dòng binh công hội. Adelaide ho nhẹ một tiếng nói, ngươi tốt xấu gì cũng ở cùng hắn vài ngày, chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Victor ảo não lắc đầu, mặc dù hắn là đoàn trưởng của một dòng binh đoàn nhưng thủ hạ của hắn ít, bù lại mỗi người lại có lực chiến đấu cường đại, cho nên làm chức đoàn trưởng đó cũng không dễ. Hắn không có thời gian rỗi mà đi hỏi chuyện của Tiếu Ân. Miller vuốt cằm nói, hắn là một cung tiễn thủ kiệt xuất, ta có thể cam đoan. Mọi người tức giận trừng mắt nhìn hắn, có thể lấy lực một người bắn trúng 60 con khoái mã, hơn nữa còn bức lui đoàn người 400 người. Nói là cung tiễn thủ kiệt xuất còn chưa đủ, mà phải xưng là thần tiễn mới đúng. Miller nhìn mọi người, giải thích nói, các vị, ý của ta là, thuật bắn tên của hắn rất cao, dù không có thanh cung ma pháp, cũng không hề thua kém ta. Lúc này mấy người mới động dung, mặc dù Tiếu Ân thu được thành quả xuất sắc, nhưng phần lớn mọi người đều cho là hắn dựa vào cây cung ma pháp. Nhưng câu nói của Miller liền gây sự chú ý cho mọi người. Có thể được cung tiễn thủ nổi tiếng như Miller khâm phục, chỉ có những kẻ có chân tài thực học mới có vinh dự này, Victor liếm môi nói. Mặc dù Tiếu Ân nói hắn là cung tiễn thủ, nhưng lúc trước ta vẫn không tin, hắn thở dài nói tiếp. Nhưng xem biểu hiện hôm nay của hắn, cùng với sự đánh giá của Miller, ta hiện tại không tin cũng phải tin. Vẻ mặt Adelaide động, hỏi, Victor, thế ngươi tưởng hắn có chức nghiệp gì? Chiến sĩ Victor không chút do dự nói, ta vốn tưởng hắn là một chiến sĩ kiệt xuất, ít nhất không kém so với Madison. Trong lòng mọi người cả kinh, một người là ma cung thủ lợi hại đã đủ để mọi người kinh ngạc. Thế mà hắn còn không thua kém so với lang nhân chiến sĩ Madison, thế thì càng khiến người khác phải sợ hãi. Victor, vì sao ngươi lại có suy đoán đó? Một vị đầu lĩnh thương nhân khó hiểu hỏi, thân thể tên này không cường tráng, sao hắn có thể so được với Madison chứ? Victor cười cười hỏi, các ngươi có biết hắn làm sao quen biết với Madison tại Dòng Binh Công Hội không? Không biết, vị đầu lĩnh thương nhân kia dõng dạc nói. Victor thực hiện một tư thế hết sức quen thuộc, hai tay hắn tạo thành một tư thế kỳ quái. Mọi người liên tưởng tới cá tính của Madison, không khỏi nở nụ cười. Sao? Tiếu Ân vật cổ tay với Madison. Miller cười cười nói, thế hắn kiên trì được trong bao lâu? Sắc mặt của Victor càng thêm tức cười. Hắn xấu hổ cười nói, hắn thắng. Đám người Adelaide ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau. Lang nhân Madison có danh tiếng tương đối lớn, không chỉ bởi hắn chiến đấu rất hung ác mà hắn còn có khí lực cực lớn. Ngay cả hai vị đầu lĩnh thương nhân cũng từng nghe qua, nhưng dù là ai cũng không thể nghĩ tới Tiếu Ân thắng Madison trong cuộc đấu vật tay. Liên tưởng đến hình thể của hai người, trong lòng mọi người đều có loại cảm giác khó tin. Victor, ngươi xác định Madison thua Tiếu Ân về mặt khí lực? Adelaide không tin hỏi. Victor thận trọng gật đầu nói, đây là do chính miệng Madison nói ra, hắn tuyệt đối không gạt người. Adelaide gật đầu nói, ta cũng có nghe nói qua, mấy ngày trước trong đoàn có truyền ra một tin tức nho nhỏ, nói Madison tại Dòng Binh Công Hội vật tay thua người khác. Xem ra kẻ đó chính là Tiếu Ân. Khí lực của hắn lớn như vậy sao? Ánh mắt của vị đầu lĩnh thương nhân lấp lánh có thần. Sau một lát, hắn hỏi, người này có lai lịch thế nào? Không có ai trả lời hắn, mấy người quay mặt nhìn nhau. Không ai nghĩ ra trong đế quốc Cát Hãn lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy. Gã đầu lĩnh thương đội đè thấp âm thanh nhẹ nhàng nói, các vị, người này không lẽ là một dòng binh độc hành? Có lẽ vậy, Adelaide trầm ngâm nói. Tiên sinh Adelaide, dòng binh đoàn huyết lang có hứng thú với hắn không? Có, Adelaide không chút do dự nói, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Victor và Miller. Hai người khẽ lắc đầu, trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nếu Adelaide chuẩn bị lôi kéo người, tự nhiên dòng binh đoàn bọn họ không có lực để cạnh tranh. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì khi đối mặt với lời mời của dòng binh đoàn huyết lang sẽ không hướng ánh mắt tới dòng binh đoàn Tiger và dòng binh đoàn Miller. Đầu lĩnh thương nhân cười ha hả nói, tiên sinh Adelaide, nếu như ngài có thể khuyên hắn gia nhập dòng binh đoàn của ngài, vậy thì chúng ta chúc mừng ngài. Nhưng nếu hắn không gia nhập dòng binh đoàn thì sao? Adelaide nao nao, hắn cố cười một tiếng nói, không đâu, nếu hắn đã đăng ký làm dòng binh, lại là ma cung thủ hoặc chiến sĩ, khẳng định hắn sẽ gia nhập dòng binh đoàn. Nếu không, ở sâu trong đại thảo nguyên, nếu gặp phải ma thù, hắn chỉ có đường chết. Ta hiểu, nhưng ta xem thái độ của hắn, dường như không để ý đến dòng binh đoàn của quý vị. Đầu lĩnh thương nhân tiếp tục cười nói. Trong mắt Adelaide chợt hiện lên một đạo tinh quang, hắn trầm giọng nói, tiên sinh Đeo một, ngài có ý gì? Đeo hơi hơi cười, nói, ta có một đề nghị, nếu như hắn không muốn gia nhập dòng binh đoàn, thì để ta ra mặt, yêu cầu hắn gia nhập thương đội của chúng ta. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Adelaide nói, nếu hắn cũng không chịu. Đeo không nhanh không chậm nói, ta có thể chuẩn bị cho hắn một khoản tiền lương lớn, có khoản tiền này, thậm chí hắn còn có thể an tâm sống tới hết đời. Sắc mặt Adelaide hơi thay đổi, hắn hết sức minh bạch lực lượng của kim tiền, có thể không bị nó lay động, thực sự có rất ít người nếu như hắn cũng không chịu. Miller đột nhiên hỏi, vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Đeo chậm rãi thu liễm lại. Nếu hắn còn không chịu, ha ha, hắn chỉ là một gã độc hành, mà thanh ma pháp cung trong tay hắn có giá trị lớn. Mấy người trong phòng trầm mặc xuống, song bọn họ không biết trên đỉnh đầu của bọn họ có một con ruồi nho nhỏ, không biết có phải là do Nick bị té ngã, thương thế không nhẹ hay không, mà đoạn thời gian tiếp đó, thương đội không hề gặp phải một tên đạo tặc nào cả. 20 ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi tới thành Satin La thuộc đế quốc lang nhân. Móng ngựa phi trên đường khiến cho những hòn đá trên đường bắn đi tung tóe, giống như những con cá đang quẫy đuôi. Sau hơn 20 ngày di chuyển trong đại thảo nguyên, cuối cùng bọn họ cùng tới thành Satin La của đế quốc lang nhân. Đây là tòa thành có lịch sử lâu đời, dù là quy mô hay phạm vi đều không hề thua kém thành Sớp Y Tơ A của đế quốc Cát Hãn. Trục đường chính trong thành đủ rộng để dung nạp đủ 8 cỗ xe ngựa, nhưng nhân viên của thương đội không đi theo trục đường chính mà rẽ vào con đường phía tay phải. Tiếu Ân hỏi lang nhân Madison bên cạnh một chút, mới biết trong thành Satin La, người bình thường không được đi trên trục đường chính. Ngoài quý tộc, Tát Mãn và ma pháp sư ra, dù là ai đi vào trục đường chính cũng bị thành vệ quân công kích. Khẽ lắc đầu, trong lòng Tiếu Ân cảm thán, không thể tưởng tượng được giới cầm quyền của đế quốc lang nhân lại đề ra quy định như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mọi người, xem ra cái quy định này đã ăn sâu vào trong lòng mỗi người. Không lâu sau, mọi người tới một tòa đại viện, nơi này là địa điểm dừng chân của thương đội tại thành Satin La. Mọi người bận rộn tháo dỡ hàng hóa xuống. Trải qua nhiều ngày bôn ba như vậy, dù là ai cũng thấy mệt mỏi. Ngoài quản sự ra, đại đa số mọi người đều khao khát được tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc ngon lành. Đương nhiên những kẻ có tinh lực đặc biệt sung túc thì không ở trong đoàn. Madison dàn xếp xong mọi việc, lập tức lôi kéo Tiếu Ân lặng lẽ rời khỏi đại viện. Thần thần bí bí nói với Tiếu Ân, he he, ta mang ngươi tới một chỗ tốt. Tiếu Ân nao nao, hắn hồ nghi nhìn vào mắt đối phương hỏi, địa phương nào? Đi theo ta thì sẽ biết. Madison trước mắt, nhưng nhìn kiểu gì cũng tạo ra cảm giác bỉ ổi xấu xa không tự chủ được. Tiếu Ân khẽ rùng mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo Madison tới địa phương ăn chơi trong truyền thuyết. Đi xuyên qua 7-8 con ngõ nhỏ thì tới nơi, chỗ đó có mấy gian phòng không lớn, bên trong có nhà, có hoa nến, có những ngôn ngữ mới mẻ, tinh tế, và mùi rượu nồng đậm. Tiếu Ân thở một hơi, hỏi, ngươi tới đây để uống rượu? Madison cười ha ha nói, ở chỗ này, ngoại trừ uống rượu ra còn không thiếu những trò vui khác. Nói xong, hắn dừng bước. Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn, đây là nơi sâu nhất của hẻm,